Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Của mấy đứa, ba đều để ý, rất rõ ràng. Giờ khắc này rốt cuộc đã tới. Từ Lị Hoan có chút lo lắng, cô nhìn về phía Lê Thượng Thần. Nổi sáng, sau khi rời giường, anh chợt trở nên im lặng. Mặc kệ hỏi anh cái gì, anh đều không trả lời nhiều. Nhưng thỉnh thoảng anh nhìn con trai như có điều suy nghĩ. Cô rất muốn nói chuyện của con với anh, muốn nhắc nhở anh nhanh chóng thực hiện việc tranh giành quyền giám hộ. Anh không lấy tiền, cô không còn lợi thế nào buộc anh buông tha. Cha Tăng nói tiếp. Bà vốn muốn rằng, cho dù hai đứa không mang người tới, căn bản không nguyện ý đến gặp bà vẫn sẽ cho các con di sản. So sánh với Âu Quan Lữ khiếp sợ khi nghe tin này, Lê Thượng Thần đã sớm biết chấn định hơn nhiều, nhưng anh vẫn không hiểu vì sao cha lại phí công làm điều này, chẳng lẽ chỉ vì con cháu dưới gối làm bạn? Cha Tăng nói. Nhưng mấy đứa đều tới, bà nghĩ bất kể thế nào, hai đứa sẽ mang bạn gái mình đến gặp ba, cũng là người mấy đứa thích. Chung sống với các con mấy ngày, ba vô cùng hài lòng. Theo điều kiện ban đầu, ba sẽ chia cho các con một khoản tiền, bởi vì Thượng Thần ngoài ý muốn cho ta một đứa cháu, ba sẽ cho nó thêm 30 triệu. Cho quản lữ sơn trang này, nơi này đáng giá hơn 1 tỷ, hàng năm còn có thu nhập, coi như là tiền nuôi dạy tương lai cho con của con. Lê Thượng Thần vẫn trầm tư, chỉ thấy cha vừa dứt lời, ánh mắt hướng về phía anh, khẽ mỉm cười. Nụ cười này, có áy náy, có vui mừng, có sự thấu hiểu sâu sắc, có càng nhiều hơn là mong đợi. Anh chợt hiểu rõ. Cha nếu hiểu rõ tình trạng anh em bọn họ còn cố ý sắp đặt kỳ nghỉ này, có lẽ là thúc đẩy bọn họ phải bỏ hiện trạng, khiến cho Âu Quan Lữ còn độc thân có bạn gái, còn cho anh cơ hội thứ hai với vợ trước. Cha có thể cũng biết tình cảm của anh, muốn thúc đẩy anh đối mặt với tình yêu này. Đáng tiếc, đối với dụng tâm của anh chỉ có thể nói xin lỗi. Âu Quản Lữ có lời muốn nói với cha, hai cha con rời chỗ ngồi trước, Trình Dư Nhạc trở về thu dọn hành lý đi. Trên bàn chỉ còn lại luật sư, Lê Thượng Thần và Từ Lị Hoan cùng với Từ Tử Kính đang còn ăn hoa quả. Từ Lị Hoan thấp thỏm, lúc này luật sư còn ở đây. Không khí có chút quỷ dị. Lê Thượng Thần mở miệng. Hà tiên sinh, ba tôi nhờ ông giải quyết di sản của ông ấy. Tôi có việc cũng muốn nhờ ông xử lý, là về con tôi, không biết có được hay không? Luật sư gật đầu đồng ý. Hiện tại anh muốn bàn về quyền giám hộ. Từ Lị Hoan ứng phó không kịp. Anh phải nói chuyện này trước mặt Tiểu Mỹ sao? Anh không chút băn khoăn về cảm thụ của con trai sao? Thừa dịp luật sư ở đây, nói rõ ràng một lần tránh phiền phức. Chuyện này chỉ cần vài ba lời là có thể giải quyết. Vừa đúng có luật sư làm chứng. Mặc dù mới đầu anh từng uy hiếp cô, nhưng anh không cố ý tranh đoạt đứa bé. Từ lúc mới bắt đầu, anh đã muốn buông tay. Được rồi. Cần liền nói, cô ưỡn ngực nhắc lại lập trường. Em từ chối buông tha quyền giám hộ Tiểu Mỹ. Em không phản đối anh xin được hưởng quyền lợi của ba đối với Tiểu Mỹ. Nhưng Tiểu Mỹ là do một tem nuôi lớn. Em là người nó thân thuộc và tin cậy nhất. Anh muốn mạnh mẽ giành lấy nó, rất tàn nhẫn. Nó sẽ sợ, sẽ cảm thấy khó khăn. Nhưng trước đó, anh ở với nó mấy ngày không sao, nhất định nó biết anh. Cũng chỉ mới 3 ngày, anh đối với nó chỉ là bạn chơi trong thời gian ngắn. Một người bạn, cảm anh có rút. Anh tin, anh không chỉ là một người bạn chơi. Ở phương diện học làm ba, anh tiến bộ rất nhiều. Tiểu Mỹ cũng đồng ý, mở miệng gọi anh rồi. Tối hôm qua, nó gặp ác mộng, là nó chủ động đến ôm anh. Em cũng dạy anh nên làm thế nào, điều này đại biểu cho việc cả em và nó đều đón nhận anh. Chỉ cần cô khẳng định một câu, một ánh mắt ấm áp. Cho nên mấy ngày qua, anh đang khảo nghiệm cơ hội làm ba của mình. Cô khiếp sợ, tối hôm qua, anh đang thử dò xét con trai có nguyện ý theo anh không sao? Anh thân mật quan tâm nó, thậm chí anh còn ôm cô, hôn cô. Tất cả chỉ là để dụ cô gỡ phòng bị xuống, để cho anh đến gần với con trai hơn sao? Xem là thế đi. Anh cẩn thận từng ly từng tí, vượt qua mấy ngày này, quý trọng nó như một giấc mơ. Tôi còn không cho rằng 3 ngày này có ý nghĩa gì. Cô tức giận đến toàn thân phát run. Anh có thể hèn hạ như thế sao? Biểu hiện của anh còn chưa đủ sao? Cho dù là một chút xíu cũng tốt, anh hy vọng anh từng mang lại vui vẻ cho cô và đứa trẻ. Còn chưa đủ, để coi như là bà của con trai. Cô tuyệt đối không nhượng bộ, tuyệt đối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net